Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, sáng sớm. Không giống với hắn một mực muốn ỉ lại đến 9 giờ mới bằng lòng tới lên lớp các cô gái. Cá tính Tiến tới lại không thích cùng khác nữ hài nhóm đánh thành một đoàn Anna Belkoska thói. Quen thật sớm đi vào phòng học biệt thự bên này. Simon tối hôm qua mấy câu nói để nữ hài suốt cả đêm đều không sao cả ngủ ngon. 14 tuổi cô nương bắt đầu suy nghĩ tương lai mình. Thậm chí nhân sinh, bất quá, tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Không có ảnh hưởng chút nào đến nàng hôm nay vẫn như cũ theo thường lệ. Mang theo chứa đựng chính mình sách vở túi sách tiến vào bên này biệt thự. Trước khi Anna trở về biệt thự bên trong phòng đọc sách ôn tập bài tập. Hôm nay lại quỷ thần xui khiến chuyển tới phòng học bên này. Đẩy cửa ra, ánh mắt vượt qua mấy trăm bàn học. Đầu tiên nhìn đến trước phòng học mới trên bảng đen lít nha lít nhít số học công thức. Có chút ngoài ý muốn. Cũng là không tính quá kỳ quái. Nghe nói Uliana lão sư đã từng không chỉ là Moscow Đại học số học giáo sư. Vẫn là Liên Xô cũ viện khoa học một tên viện sĩ. Vô cùng lợi hại loại kia. Chỉ là, bước vào phòng học, nữ hài con người rất nhanh chừng lớn. Đương nhiên đã không phải trên bảng đen số học công thức. Bởi vì, hiện giai đoạn tuy nhiên vượt qua trang viên khác nữ hài một số. Anna số học trình độ vẫn như cũ chỗ ở cấp 3 số học cấp bậc. Mà trên bảng đen cao cấp số học công thức, đối với nàng đến nói hoàn toàn cũng là thiên thư. Nữ hài kinh ngạc là trước tấm bảng đen trên bục giảng tản mát một số sự vật. Bắt đầu còn có chút nho nhỏ không quá chắc chắn. Đến gần về sau, triệt để nhận rõ, dưới bảng đen mới từ trái đến phải, biểu hiện tản mát một số nút thắt. Sau đó, là vài mảnh khối lớn màu đen vải rách. Hơi chút dò xét, đây cũng là, Uliana lão sư bộ váy. Ngay sau đó, còn có vài mảnh màu trắng toái bộ, lại hướng phải, phá nát kiểu nữ Âu phục. Giống như lưới đánh cá áo sơ mi trắng, cùng với một phân thành hai đoàn bra, từ dưới đi lên, Anna khuôn mặt đỏ bừng nghĩ đến, ánh mắt lần nữa liếc về phía trên bảng đen công thức. Hơi chút khoảng cách gần tỉ mỉ quan sát, cũng phát hiện dị dạng, hắc ám phía trên công ty, từ trái đến phải, đại khái từ giữa đó bắt đầu, bên phải một nửa chữ viết rõ ràng run rẩy nghiêng lệch. Tựa hồ viết người, vô cùng không bình tĩnh loại kia. Không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình buổi tối đầu tiên. Suối nước nóng bể tắm, cùng rất nhiều nữ hài cùng một chỗ. Cái kia nam nhân, thật đúng là, trong lòng cô bé suy nghĩ miên man. Bởi vì tính cách trưởng thành sớm, tâm tình bên trong nhiều ít mang theo vài phần bạn trai luôn luôn tính trẻ con giống như làm loạn. Tiểu bất đắc dĩ, trần chờ một hồi. Anna vẫn là để xuống chính mình túi sách, bắt đầu vội vàng thu thị lên dưới bảng đen mới bừa bộn. Vừa mới đem một đống hiển nhiên không có khả năng lại mặc phá nát quần áo cất vào một cái rác rưởi. Trong túi, liền nghe đến sau lưng hướng đông. Anna cảm thấy mình cần phải giúp người nào đó giấu giếm một chút. Như vô sự đem túi rác thả ở phòng học nơi hẻo lánh. Mới nhìn hướng cửa, nguyên lai là các nàng lời nói lão sư. Maria Latân, Maria lão sư là một cái 40 tuổi khoảng chừng nữ nhân. Mang theo kính mắt, không giống với Uliana lão sư rất dễ dàng khiến người ta tự ti mặc cảm hoàn mỹ yêu nhã. Maria lão sư tính cách nhã nhặn. Bất quá, Anna lại là biết, đối phương tại tiếng Nga cùng Ukraine ngữ loại này tiếng mẹ đẻ bên ngoài. Sẽ còn tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp. Tiếng Ý cùng Tây Ban Nha ngữ năm môn lời nói, cũng là vô cùng lợi hại loại nữ nhân kia. Anna trong âm thầm ngẫu nhiên đều cảm thấy, chỉ để Mary Á lão sư dạy các nàng một môn tiếng Anh. Quá lãng phí, bất quá, trong âm thầm xác thực cùng Maria lão sư thảo luận qua vấn đề này. Anna cảm thấy, các nàng hiện tại hai môn ngoại ngữ tiết, Maria lão sư một người liền có thể hoàn thành. Maria lúc đó chỉ là cười cười, còn nói, hai người càng tốt hơn một chút, dạng này có thể nhiều công việc, Anna không thế nào ưa thích vị kia tính cách lãnh đạm kiêu ngạo tiếng Pháp lão sư Victoria Poon. Trạch, nghe Maria nói như vậy, trong tiềm thức ngược lại càng hy vọng như thế. Bởi vì cái này chi tiết nhỏ cũng có thể thấy được vị lão sư này vô cùng thương lượng. Bất quá, đối với loại sự tình này, nàng cũng không có gì quyền quyết định. Tòa trang viên này bên trong, các nàng xem giống như tự do tự tại. Trên thực tế, Anna cảm thấy, các nàng thì là một đám bị giam tại trong thành bảo công chúa. Đương nhiên, nữ hài cũng không kháng cự loại cuộc sống này. Bởi vì các nàng đã từng đều chỉ là cô bé lọ lem đây. Liền cơm đều ăn không đủ no cô bé lọ lem có thể qua phía trên công chúa sinh hoạt. Mà lại, đem các nàng vòng ở chỗ này cũng không phải cái gì ác long. Mà chính là một cái vô cùng có mị lực nam nhân. Nếu như lại nói cái gì, vậy liền thật sự là quá không biết đủ. Nghĩ đến những thứ này, Anna miệng phía trên rất lễ phép mà chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, La Tân nữ sĩ. Buổi sáng tốt lành, Maria La Tân cũng chú ý tới trên bảng đen số học công thức. Không rõ ràng cho lắm. Tò mò chỉ, đây là, ô lệ á viết. Anna gương mặt bên trên vừa mới biến mất đỏ ửng lại nhiều một ít. Như vô sự gật đầu. Đúng vậy a, tối hôm qua Mai Bầy Tì Bokova nữ sĩ. Ân, hướng ta triển lãm những thứ này công thức. Maria La Tân hơi hơi nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ vài lần trên bảng đen công thức, lại chuyển hướng bên cửa sổ. Anna theo Maria ánh mắt nhìn đi qua, mới phát hiện, trên cửa sổ đầu kia màu xanh da trời bằng bông màn cửa không thấy. Nói đến, trong âm thầm Anna thế nhưng là rất ưa thích đầu này màn cửa. Bởi vì lặng lẽ sờ qua, vải vóc rất tốt. Anna cảm thấy làm màn cửa thật sự là quá lãng phí. Hoàn toàn có thể làm một đầu váy. Đương nhiên, chỉ có thể tưởng tượng. Maria La Tân cũng chỉ cửa sổ. Anna, màn cửa đâu? Ta cũng không biết đây. Maria La Tân dò xét Anna vài lần. Gặp nữ hài khuôn mặt hồng hồng. Tựa hồ tại giấu giếm cái gì? Bất quá, nữ nhân cũng không cảm thấy cô nương này hội trộm màn cửa cái gì. Huống chi, còn có trên bảng đen những thứ này lung ta lung tung số học công ty. Các loại lộ ra cổ quái. Hơi chút do dự, Maria liền từ bỏ tiếp tục truy cứu suy nghĩ. Chỉ là cười cười, nói ra, hiện tại còn sớm đây. Có muốn hay không chúng ta luyện tập một hồi khẩu ngữ? Anna gặp Maria lão sư không có truy cứu. Liền vội vàng gật đầu. Maria La Tân chỉ bảng đen. Nói. Vậy ngươi trước tiên đem bảng đen xoa một cái đi. Chờ chút đến phòng nghỉ. Anna lần nữa đáp ứng. Còn nhịn không được nói. La Tân nữ sĩ. Ta. Tiếng Pháp phương diện. Sau đó chúng ta cũng có thể luyện tập một chút sao? Tốt. Maria La Tân thực rất ưa thích đứa bé này. Biệt thự bên trong nữ hài. Giống Anna dạng này nỗ lực. Ân. Chỉ có như thế một cái. Anna cảm thụ lấy Maria như là mẫu thân một dạng ấm áp nụ cười. Chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Nếu như là hắn, khẳng định cũng sẽ thích dạng này nữ nhân. Ngay sau đó lại trong đầu phi phi vài cái. La Tân nữ sĩ tốt như vậy một cái lão sư. Chính mình sao có thể nghĩ như vậy? Rốt cuộc, đối phương là có trượng phu cùng hài tử. Ân, nói lên cái này. Giống như, Uliana lão sư, cũng giống như vậy, tính toán, đây cũng không phải là chính mình cần phải quan tâm sự tình. Cẩn thận đem phòng học trên bảng đen công thức lao. Anna không quên đem cái kia túi phá nát quần áo ném đến phòng học bên ngoài biệt thự. Cái này mới đi đến biệt thự bên trong chuyên môn cho các lão sư cung cấp phòng nghỉ. Nhìn đến Anna tiến đến, Maria La Tân trực tiếp đổi tiếng Anh. Anna vô cùng nỗ lực, lại thêm các cô gái có thể xưng chắc tuyệt giáo viên đoàn đội. Dù cho mới bắt đầu học tập mấy tháng, đã nhớ kỹ gần 2.000 cái từ đơn. Trên cơ bản thỏa mãn thường ngày đối thoại, hai người đối với luyện tập đại khái 20 phút, sau đó lại đổi tiếng Pháp. 40 phút về sau, Maria La Tân uống một ngụm phòng nghỉ bên này cung cấp Bo Naomi nước khoáng. sau đó nhìn về phía bên cạnh trên ghế salon nữ hài. Anna, người có tâm sự. Anna chần chờ dưới, gật gật đầu, nói, La Tân nữ sĩ, ta cho rằng, chỉ là cơ bản câu thông lời nói. Ta tiếng Anh cùng tiếng Pháp đều đã đầy đủ. Maria La Tân hơi có chút ngoài ý muốn nữ hài sẽ nói ra lời nói này, làm sao lại nghĩ như vậy? Anna có chút tâm hỏng, nhưng vẫn là nói, hôm qua, có người cùng ta nói một chút sự tình. Ta tối hôm qua một mực tại suy nghĩ. Ta tuyệt đối với những thứ này ngoại ngữ, chỉ cần có thể thỏa mãn câu thông, thì không cần lại phí tổn càng nhiều thời gian. Maria La Tân đánh giá cô gái bên cạnh, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, nói, thực, người nghĩ như vậy cũng đúng đây. Bất quá, nếu như ngươi cần ta kiến nghị lời nói, tiếng Pháp câu thông đã đầy đủ, tiếng Anh phương diện, ta kiến nghị ngươi tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống, ít nhất phải đạt tới thành thạo viết trình độ. Tiếng Anh là trên cái thế giới này ứng dụng rộng rãi nhất một loại lời nói. Nếu như tương lai ngươi muốn đi lên rộng lớn hơn sân khấu, tiếng Anh khẩu ngữ không chỉ có muốn tinh thông, viết phương diện năng lực cũng là nhất định phải. Ngươi không phải kế hoạch ra nước ngoài học sao? Nếu như đi nước Anh cùng nước Mỹ lời nói, bên kia việc học đều là dùng tiếng Anh. Cuối cùng toàn khối không lớn. Nghe Maria La Tân kiểu nói này, Anna cũng ý thức được chính mình suy nghĩ rõ ràng không đủ chu toàn. Maria La Tân nhẹ nhàng cười cười, nói, đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì cảm thấy đã đủ dùng, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Không, Anna liền vội vàng lắc đầu, nói, La Tân nữ sĩ, người nói rất đúng. Maria La Tân ánh mắt nhu hòa nhìn qua nữ hài, nói, đã dạng này, Anna, về sau có vấn đề gì, có thể tùy thời hỏi ta. Nữ nhân nói như vậy lấy, hơi có chút do dự, đến cùng vẫn là không có hỏi nhiều. Theo gần nhất 2 ngày lui tới trang viên gác cổng đến xem, Maria La Tân ý thức được, nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực gần nhất khả năng ở chỗ này. Nói đến, các nàng những thứ này được vơi đến cho các cô gái lên lớp lão sư, đều là cái kia hơn 2.100 người đi bộ bầy. Bởi vậy, đối với cái kia làm cho các nàng sinh hoạt một lần nữa dấy lên hy vọng Simon Westers, Maria La Tân có chút cảm kích. Cùng với, nhìn xem chỗ này trang viên, lại không thể tránh né nhiều một chút phức tạp. Rốt cuộc làm sao nhìn đều là một cái tiểu nam nhân hoang đường hành động. Tựa như, Maria đột nhiên minh bạch vừa mới gian kia trong phòng học đại khái phát sinh cái gì. Quả nhiên là một cái hoang đường tiểu nam nhân a. Nghĩ như vậy, còn thoáng có chút khẩn trương cùng hoảng hốt. Maria cùng Uliana đánh qua mấy lần giao cho. Đó là một cái phi thường xuất sắc lại nữ nhân xinh đẹp. Chỉ là, nhiều ít có chút công danh lợi lộc. Xảy ra chuyện như vậy, cũng là không khiến người ta như vậy ngoài ý muốn. May ra, trong trang viên các cô gái đều là tự nguyện, mà lại không chỉ là sinh hoạt hậu đãi. Quả thực tựa như từng cái công chúa. Bằng không, dù cho người kia là nàng kim chủ, nàng cũng sẽ không tiếp nhận phần công tác này. Hai người tùy ý trò chuyện, bên ngoài cũng truyền tới khác nữ hài nói chuyện với nhau cùng tiếng bước chân. Maria La Tân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lập tức liền là 9 giờ. Đánh ra Anna trước trở về phòng học, nàng cũng muốn sửa sang một chút tiếp xuống tới chương trình học. Suối nước nóng trang viên chủ biệt thự, theo thứ 5 tuần trước trạng vạng tối đến cho tới hôm nay thứ 3 buổi sáng, Simon cũng đến lúc rời đi khác. Các cô gái đi hướng phòng học biệt thự lên lớp lúc, sau cùng bàn giao qua một ít chuyện, Simon cũng leo lên ngồi đi hướng Ripney thành Tây phi trường xe. Con, Íp mang theo trong trang viên một đám tùy tùng đưa đi chính mình lão bản. Trở lại biệt thự, an bài tốt một ngày công tác, Íp còn tự thân đi hướng nhà bếp, chỉ huy một đám nữ hầu hoàn thành một lần thông lệ sạch sẽ. Bận rộn như vậy đến hơn 10 giờ, nhớ tới nam nhân lúc rời đi bàn giao, lần nữa đi vào biệt thự trên lầu phòng ngủ chính, trong tay còn bưng lấy một bộ mới tinh quần áo, lặng lẽ đẩy cửa tiến vào, đi vào gian ngoài, vào mắt chỗ cũng là tối hôm qua phòng học biệt thự bên trong biến mất đầu kia xinh đẹp màu xanh. Da trời màn cửa, mềm mại địa bày trên mặt đất. So sánh tối hôm qua đã sớm ngủ lại khác nữ hài nhóm. Một mực tại yên lặng chờ đợi íp còn biết. Tối hôm qua nam nhân cũng là dùng đầu này màn cửa bọc lấy nữ nhân kia trở lại chủ biệt thự bộ này. Cửa phòng ngủ đang đóng. Đối phương hiển nhiên vẫn chưa rời giường. Íp đem trên mặt đất màn cửa nhặt lên. Nghiêm túc gấp kỹ. Đặt ở trên bàn trà. Ánh mắt còn nhịn không được trong phòng dò xét một phen. Nam nhân thứ 6 tới. 4 cái ban đêm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có lẽ, rất nhiều nam nhân cả một đời đều không nhất định trải qua thất nữ nhân. Lão bản A, bất quá, lần này coi như thu liễm đây. Lên một hồi, trong lòng mang theo oán trách u oán cùng với hắn một số không hiểu tâm tình nhắc tới một phen. Íp rốt cục ôm lấy cái kia một chồng mới tinh quần áo nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ. Đã là buổi sáng hơn 10 giờ. Đại khái cũng nên rời giường. Lôi kéo màn cửa duyên cớ. Phòng ngủ trong phòng ánh sáng tối tăm. Íp lại liếc một chút nhìn ra trên giường lớn mỏng bị che kín nổi bật thân thể. Nữ nhân tư thế ngủ cũng rất tốt. Nghiêng thân thể, lộ ra một đoạn trắng nõn bả vai. Kim sắc xinh đẹp tóc tại trên gối đầu tản ra. Như cùng ngủ mỹ nhân. Chỉ là, thị lực thực phi thường tốt íp còn phát hiện mặt khác một ít chuyện. Nữ nhân lộ ra một chút trên da thịt. Rõ ràng ô mai dấu vết. Tuy nhiên rất không muốn nữ nhân này tiếp tục lưu lại nơi này. Bất quá, đã đối phương còn tại nghỉ ngơi. Hơi chút do dự, íp đến cùng vẫn là lặng lẽ lần nữa lui ra ngoài. Cuối cùng đã ngủ đủ. Thực íp động tĩnh đã đem trên giường Uliana Maybaytibokova đánh thức. Kiêu ngạo nhiều năm như vậy một nữ nhân. Đương nhiên không hy vọng bị íp nhìn lấy rời giường. Sau đó chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ. May ra đối phương cũng không có cưỡng ép gọi nàng lên. Các loại íp đẩy ra khỏi phòng. Uliana cũng ngồi dậy. Đối với dưới thân giường lớn. Không hiểu còn có chút lưu luyến. Thì như thế trần trụi thân thể xuống giường. Nho nhỏ nghiên cứu một phen mới kéo ra tự động màn cửa. Ukraine ngày mùa hè ánh sáng mặt trời lập tức mãnh liệt địa đánh giết mà đến. Uliana đứng tại cạnh giường. Hai tay ôm ngực. Nhìn qua trong trang viên cảnh sắc, hồi tưởng lại chính mình quá khứ 36 người trẻ tuổi sinh. Không giống với ít các nàng, Uliana xuất thân vô cùng hậu đãi. Phụ mẫu thậm chí nhà chồng đều là Liên Xô cũ giới chính trị thậm chí quân đội cao tầng. Dù là chính nàng, cũng từ nhỏ đến lớn, hoặc là thẳng đến hai gia tộc toàn bộ tại trận này trùng trùng điệp điệp lịch sử dòng nước lũ bên trong sụp. Đổ trước đó. Đều là vô số người nhìn lên thiên tri con cưng. Sau đó, ngay tại lúc này, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.